Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1012 có thể tới nhà của ta à. Ly trung khảo còn sót lại một tuần thời gian, trường học lão sư cũng ở nắm chặt thời gian giúp học sinh ôn tập, mấy ngày này mỗi ngày trừ bỏ tùy đường trắc nghiệm, chính là giảng giải bài tập, trên cơ bản sơ tam học sinh đều mệt nằm liệt, đương nhiên. Những người này bên trong, không bao gồm Quân Tư Hàn, Ni Bảo cùng Phong Lạc Trần, Quân Tư Hàn cùng Ni Bảo là nhân ngư. Vốn là chỉ số thông minh cao, nếu không phải mụ mụ Lan đoá đoá không được bọn họ nhảy lớp. Chỉ sợ lúc này sớm đã tốt nghiệp đại học, mà Phong Lạc Trần. Thân là Phong gia tiểu thiếu gia, năng lực tự nhiên không yếu, cho nên lúc trước tam bọn học sinh đều bị mấy ngày liền học tập oanh. Tạc mệt đến đầu váng mắt hoa khi, bọn họ ba cái, kia kêu một cái nhẹ nhàng, Phong Lạc Trần cũng không có nghe Quân Tư Hàn nói. Rời xa Ni Bảo, ngược lại ly Ni Bảo càng gần, Ni Bảo là hắn từ nhỏ liền coi trọng người. Hắn sao có thể dễ dàng từ bỏ, hôm nay tan học sau. Phong Lạc Trần lại lần nữa mời Ni Bảo, Ni Bảo. Ta biết gần nhất tân khai một nhà tiệm kem, chúng ta cùng đi ăn kem đi, Ni Bảo chớp đôi mắt. Không được, ta phải về nhà, trong nhà cũng có kem a. Làm gì muốn đi bên ngoài ăn, Phong Lạc Trần hiển nhiên thực mất mát. Hắn mất mát, Quân Tư Hàn liền phi thường cao hứng, không hổ là hắn muội muội. Làm tốt lắm, chẳng qua Ni Bảo tiếp theo câu nói. Tức khắc lệnh Quân Tư Hàn cao hứng không đứng dậy, nếu ngươi muốn ăn kem nói. Có thể tới nhà của ta à, nhà ta thợ làm bánh làm kem đặc biệt ăn ngon, nhà ngươi. Phong Lạc Trần hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Ni Bảo sẽ mời hắn đi nhà nàng. Tuy rằng từ nhỏ liền nhận thức, nhưng hắn còn chưa từng có đi qua nhà nàng đâu, cái này. Người nào đó nên khí tạc hiểu rõ đi, Phong Lạc Trần đắc ý nhìn về phía Quân Tư Hàn. Quả nhiên liền thấy Quân Tư Hàn sú một khuôn mặt, làm sao vậy? Ngươi không muốn sao? Ni Bảo nghi hoặc, như thế nào phản ứng lớn như vậy? Không không không, ta rất vui lòng. Chính là sợ Tư Hàn hắn không nghĩ làm ta đi, hắn nhất phái nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Nói cố ý nhìn Quân Tư Hàn liếc mắt một cái, không biết xấu hổ ra hỏa. Quân Tư Hàn ở trong lòng thầm mắng một câu, sao có thể? Ca ca cùng ta đều thực hoan nghênh ngươi tới, chúng ta là bằng hữu a, nàng tươi cười điềm mỹ. Quân Tư Hàn lại một lần bại hạ trận tới. Phong Lạc Trần quả nhiên không biết xấu hổ, liền biết dùng hắn muội muội tới buộc hắn đi vào khuôn khổ, ở Ni Bảo chờ mong trong ánh mắt. Quân Tư Hàn chỉ phải gật đầu phụ họa, Phong Lạc Trần ở nghe được Ni Bảo kia một câu, bằng hữu, lúc sau, hẹp dài mắt phượng hiện lên một mạt không dễ phát hiện u quang, bằng hữu. Hắn một chút cũng không muốn cùng nàng làm bằng hữu, chúng ta đây về nhà đi. Ni Bảo kéo ca ca tay, một cái tay khác bắt lấy Phong Lạc Trần ống tay áo, vui vẻ đi ra ngoài, trở lại Quân Uyển sau. Đương quản gia tiên sinh nhìn đến Phong Lạc Trần, rõ ràng lắp bắp kinh hãi, nguyên nhân vô hắn. Hắn không phải không biết tiểu thiếu gia cùng cái này kêu Phong Lạc Trần thiếu niên quan hệ không tốt, trước mắt tiểu thiếu gia cư nhiên sẽ làm thiếu niên này tiến vào Quân Uyển. Cũng là kỳ tích a, quản gia gia gia, đêm nay làm phòng bếp nhiều làm một chút ăn ngon đi. Phong Lạc Trần hắn sẽ lưu lại ăn cơm, Ni Bảo đem cặp sách giao cho Tiểu Lan sau. Ngữ khí nghiêm túc đối quản gia tiên sinh nói, tốt tiểu tiểu thư, Nga đúng rồi. Trước làm thợ làm bánh làm hai phân, nói tới đây. Nàng nhìn Quân Tư Hàn, ca ca, ngươi muốn sao? Không cần, Quân Tư Hàn biệt nữ phiết đầu, đối thủ một mất một còn đều đi vào chính mình trong nhà. Tới, hắn còn sẽ có tâm tình ăn kem. Vậy hai phân, làm thợ làm bánh làm hai phân kem, ta đây liền phân phó đi xuống, quản gia tiên sinh gật gật đầu. Sau đó xoay người đi phòng bếp, Phong Lạc Trần lẳng lặng mà đứng ở một bên. Nhìn đại sảnh xa hoa mà không mất ưu nhã đại khí trang hoàng. Không khỏi âm thầm tán thưởng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.